Thôn Thiên, chương 469, kết pháp thai, góc truyện audio.com. Dương Lăng tay phải chụp tới, đem hỗn loạn châu dùng tỏa hình thuật định trụ, ngoài đạo loại vờn quanh vận đạo quang vựng liên tục rung động, nói rõ hỗn loạn đạo tôn nói không giữ chữ tín. Nhưng ngay khi hắn vừa định trụ hỗn loạn châu, chợt thấy quanh thân khí tức vừa loạn, ngay sau đó hỗn loạn châu bỗng nhiên bồng bạo thành một đoàn loạn lưu, thoáng cái bao vây lấy Dương Lăng. Ngay tức khắc Dương Lăng phát hiện hắn tiến nhập một cái không gian hỗn loạn không gì sánh được, trong không gian này, tất cả đều là bất ổn định, làm cho có cảm giác hỗn loạn không gì sánh được. Hắn trong tai nghe được hỗn loạn đạo tôn cười nhạt, người quá giảo hoạt nhưng cũng phải rơi vào tính toán của bản đạo tôn. Tiếp đó Nhạc Hải vuốt mông ngựa nói, đạo tôn bày mưu nghĩ kế, làm cho bội phục a. Hỗn loạn đạo tôn cười nhạt, từ lúc ngươi nói ra người này, bản đạo tôn đã hoài nghi lai lịch cùng ý đồ hắn. Nếu người được vô tướng chân kim, sao lại lỗ mãng lộ ra với người xa lạ như vậy? Còn nữa, người này gặp phải bản đạo tôn, lại bình thản ung dung, hiển nhiên là không có sợ hãi. Bởi vậy, bản đạo tôn suy đoán người này lai lịch bất phàm, tất nhiên có ẩn giấu thủ đoạn lợi hại, bởi vậy thiết hạ mưu kế, đưa hắn bắt. Người này ăn trộm gà không thành, ngược lại còn mất nắm gạo, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhạc Hải cũng nở nụ cười, hôm nay giúp đạo tôn đại ân, hắn phải nhận được cực đại chỗ tốt. Đạo tôn tùy tiện một sợi lông, cũng so với hắn như cái chân lớn. Hỗn loạn đạo tôn thu hồi hỗn loạn châu, trở về La Phù Động Thiên. Hai gã đệ tử chân truyền giám thị Dương Lăng, đều chiếm được ban cho rất hậu, vui mừng xin cáo lui ly khai. Hỗn loạn đạo tôn phản hồi động phủ, bắt đầu khảo vấn Dương Lăng tỉ mỉ. Từ bên ngoài nhìn đến, trong nho nhỏ hỗn loạn châu, bao vây một người nhỏ thó, chính là Dương Lăng. Hỗn loạn châu này, kỳ thực sớm được hỗn loạn đạo tôn tế luyện, trở thành một kiện pháp khí uy lực tuyệt đại, cũng không biết có bao nhiêu người tài ba chết ở bên trong châu này. Hỗn loạn đạo tôn nâng hỗn loạn châu lên, cười hỏi. Ngươi hiện tại có thể nói, ngươi tìm ta, rốt cuộc có mục đích gì? Dương Lăng lúc đầu khiếp sợ một chút, lúc này đã khôi phục lãnh tĩnh, cười nói. Đạo tôn không phải đã biết rồi sao, tại hạ chỉ là muốn được hỗn loạn châu mà thôi. Hỗn loạn châu, hỗn loạn đạo tôn cười lạnh một tiếng, ngoại giới cực ít có người biết công dụng châu này, ngươi lại làm sao mà biết? Dương Lăng lúc này cũng minh bạch hỗn loạn châu công dụng, nó có thể khiến tất cả quy tắc hỗn loạn, mặc kệ là chân lực cũng tốt, đạo lực cũng tốt, một khi cùng hỗn loạn châu tiếp xúc tất cả sẽ hỗn loạn. Dương Lăng chính là như thế này bị đối phương thoáng cái bắt. Dương Lăng cười nói, tại hạ dự đoán được hỗn loạn châu, cũng không phải là để tế luyện nó, mà là muốn chế tác một loại uy lực thật lớn công kích phù, đại hỗn loạn lôi phù. Hắn thuận miệng nói dối, phù này có thể ngăn lại dưới tứ phẩm linh đài tu sĩ, uy lực rất mạnh. Hỗn loạn đạo tôn trước ngẩn ra, sau đó quát lên. Người nếu không nói thật ra, sẽ chịu khổ không ít. A hắn nhất thời vận chuyển hỗn loạn châu, hỗn loạn lực lượng nhất thời tăng cường, không ngừng trùng kích Dương Lăng. Dương Lăng chỉ cảm thấy, suy nghĩ của mình cũng dần dần hỗn loạn lên, sau đó ngay cả cảm giác cũng bắt đầu hỗn loạn, hắn không khỏi kêu rên ra. Hỗn loạn, góc truyện audio.com, đạo tôn ha ha cười. Bản đạo tôn có thời gian trước đem ngươi nhốt tại trong hỗn loạn châu nghỉ ngươi 3 ngày, chắc là ngươi sẽ chủ động nói ra tất cả. Hắn thu hỗn loạn châu tiếp tục vì môn nhân luyện chế pháp khí, không hề để ý tới Dương Lăng. Trong hỗn loạn châu, Dương Lăng vẻ thống khổ, đại bộ phận cũng là giả ra mà thôi, lúc này, đỉnh đầu hắn lao ra một quả đạo loại, chính là hỗn loạn đạo loại. Đạo loại này vừa ra, dường như vương giả phủ xuống, toàn bộ nội bộ hỗn loạn châu nhất thời yên ổn xuống. Sau đó trong sát na, đại lượng hỗn loạn lực lượng bị hỗn loạn đạo loại thôn phệ, trong chớp mắt hỗn loạn châu triệt để tiêu thất, mà hỗn loạn đạo loại cũng trong nháy mắt đại viên mãn, lao ra 3 đạo thanh quang, hóa thành thân ý, vận 3 đạo. Không tốt, hỗn loạn châu được hỗn loạn đạo tôn thu nhập trong thần anh, lúc hỗn loạn châu bị đạo loại thôn phệ, Dương Lăng liền độn ra. Nhận biết mình bị bao vây tại trong thần anh, Dương Lăng ha ha cười, bỗng nhiên một quyền đánh ra, một quyền này cũng là một môn đạo thuật trong hỗn loạn đạo loại, tên là hỗn loạn quyền. Một đấm xuất ra, hỗn loạn đạo tôn thần anh hỗn loạn lên, thần anh tại lúc ban đầu run rẩy, bỗng nhiên tán loạn thành vô số quang khí. Bởi Dương Lăng ở trong thần anh, một kích cư nhiên đánh nát bấy thần anh của hỗn loạn đạo tôn. Thần anh biến hóa ra vô số quang hoa khắp bầu trời bay lượn, trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, hóa thành hỗn loạn đạo tôn. Thần anh tụ thì thành hình, tán thì thành khí, mặc dù bị đánh tan, cũng chỉ là bị tổn thương nhỏ mà thôi. Dương Lăng cũng không cho. Hắn cơ hội nữa, tay phải một chảo trực tiếp đem hỗn loạn đạo tôn chưa thành hình thu hút trong kim quang, sau đó nhanh chóng biến hóa, hóa thành dáng dấp hỗn loạn đạo tôn. Ở ngoài động phủ truyền đến một thanh âm, đạo tôn, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai mới vừa rồi Dương Lăng cùng Hỗn Loạn Đạo Tôn một phen tranh đấu, khí cơ ba động rất lợi hại, đưa tới đệ tử chân truyền chung quanh. Dương Lăng đi ra ngoài động, thấy hơn 10 danh tu sĩ tới rồi, hắn mỉm cười. Mới vừa rồi diễn luyện đạo thuật, không nghĩ kinh động chư vị. Chúng tu sĩ đều khách khí vài câu, lần lượt rời đi. Dương Lăng liền ở lại trong động phủ Hỗn Loạn Đạo Tôn, diễn luyện Hỗn Loạn Đạo Loại. Hắn tam đại đạo loại, Niết Bàn, Vô Sinh, Hỗn Loạn, trong đó Hỗn Loạn Đạo Loại quỷ dị nhất, có thể hỗn loạn tất cả lực lượng. Vô Sinh Đạo Loại, sát diệt tất cả sinh linh, diệt sạch tất cả sinh cơ, là sát phạt chi đạo. Niết Bàn Đạo Loại thì chất chứa sinh cơ, nêu lên sinh mệnh áo nghĩa, có công dụng khác. Dương Lăng dùng 3 ngày thời gian, diễn luyện Hỗn Loạn Đạo Loại, lúc dùng đạo lực xích chắc lượng, phát hiện bản thân đạo lực đã đạt 9 vạn đấu, lại thêm chân lực tổng lực lượng vượt lên trên 10 vạn đấu. Ý vị này, Dương Lăng tổng hợp lại thực lực đã không thua phổ thông tu sĩ cửu phẩm linh đài. Phổ thông cửu phẩm tiên tôn, linh đài lực cũng chỉ có trên dưới 10 vạn đấu. Hôm nay, rốt cục cũng kết thành đạo thai. Dương Lăng trong lòng cảm khái, lập tức lấy hình dáng tướng mạo Hỗn Loạn Đạo Tôn ly khai La Phù Động Thiên, độn tới trên Tây Hải, chuẩn bị độ kiếp. Bảo bảo độn ra Cửu Dương Tháp, thần sắc vui mừng ở một bên hộ pháp. Lúc này, Dương Lăng huyền phù trên không trung, tích góp từng tí một hồi lâu đạo tức cuồn cuộn xuất ra, hóa thành một đoàn mây trôi, ngưng tụ thành. Góc truyện audio.com, vòng tròn, dắt trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, ba mai đạo loại lao ra chui vào trong vòng tròn. Sát na trong lúc đó, bầu trời hiện ra tảng lớn kiếp vân, vòng tròn này bỗng nhiên áp xúc thành noãn hình, hóa thành một cái thai bào như thủy tinh, phóng xạ ra ngũ sắc hào quang, tản mát ra tuyệt đại uy thế, nó đó là Dương Lăng tu chân hơn 20 năm, kết thành pháp thai. Pháp thai này vừa ra, bảo bảo bỗng nhiên cảm giác thế giới cực xa xôi, có vô số chúc phúc gia trì đến trên pháp thai của Dương Lăng, có thể thấy pháp thai này trang nghiêm, thần thánh, có chí tôn chí quý chi khí, uy thế vô song. Trên pháp thai, bắn ra ba vòng quang vựng, chính là Dương Lăng ba đại nguyện vọng, ba đại nguyện ý, vườn quanh pháp thai Dương Lăng, chống đỡ tất cả tà ma xâm lấn. Răng rác, trên cao trung, một đạo bích sắc lôi điện giã xuống, hoàn toàn bị pháp thai thôn phệ hết. Kế tiếp đạo thứ hai, đạo thứ ba cho đến đạo thứ chín, chín đạo lôi điện qua đi, kiếp vân cư nhiên thối lui. Kiếp vân màu sắc biến đổi, chuyển sang huyền hoàng, trong đó xuất hiện một cái tuyền qua, trong tuyền qua, bắn ra một đạo thiểm điện thẳng tắp, thoáng cái bắn trúng pháp thai Dương Lăng. Đạo lôi điện này, chất chứa bất khả tư nghị lực sát thương, đánh cho pháp thai khẽ run lên. Bảo bảo sắc mặt thay đổi, giật mình nhìn thẳng đạo thiểm điện này. Dương cực chân lôi, tuyệt đại đa số tu sĩ, lúc độ kiếp kết pháp thai, chỉ có thể câu động bích tiêu cảnh khí cơ, dẫn phát bích tiêu lôi kiếp, nhưng là có tu sĩ cá biệt tỷ như thiên phẩm kim đan chẳng hạn, có thể dẫn động lôi kiếp càng cao trình tự. Dương cực chân lôi, trong dương cực thiên mới có thể sản sinh loại lôi kiếp này, cư nhiên bị pháp thai Dương Lăng dẫn động, đột phá vô số không gian, hàng lâm rơi xuống. Bảo bảo trong lòng vừa vui vẻ vừa khẩn trương, dương cực chân lôi xuất hiện, nói rõ Dương Lăng thành tựu bất khả hạn lượng, nhưng nàng càng lo lắng, lôi này có phải hay không sẽ đối với Dương Lăng tạo thành thương tổn. Oanh, dương cực chân lôi đã kích xuống rồi, đệ thất kích lần thứ hai hàng lâm rơi xuống, đánh cho pháp thai Dương Lăng trầm xuống ba thốn. Lúc Dương Lăng độ kiếp kinh động một vị năng nhân tiềm tu ở Tây Hải. Người này đạo hào Kim Ô, gọi là Kim Ô Đạo Nhân. Kim Ô Đạo Nhân bị Dương Lăng tản mát ra cường đại khí tức làm kinh động, vì vậy từ thủy phủ đáy biển độn ra, từ xa nhìn tới. Khi Kim Ô Đạo Nhân thấy pháp thai Dương Lăng ứng kiếp, trong mắt nhất thời lộ ra sắc đố kỵ. Người này thành tựu thời gian tới, không thể hạn lượng, hắn tâm tư vừa chuyển, lại nghĩ, sau này muốn làm sự nghiệp, người này hôm nay đã có uy năng như vậy, tương lai nói không chừng sẽ cản trở ta thành tựu, hành không bằng đưa hắn giết chết, trừ đi hậu hoạn. Kim Ô Đạo Nhân này, là nhân vật có số má trong Tây Hải cửu phẩm linh đài, thủ đoạn độc ác, hành sự hung hoành. Lúc này hắn tâm sinh sát cơ, lập tức phóng xuất một đạo hỏa hồng kiếm quang. Kiếm quang này, biến hóa thành nghìn vạn Kim Ô thần điểu, khắp bầu trời hướng Dương Lăng bay tới. Dương Lăng vừa tiếp được đệ thất đạo lôi kích liền cảm giác có người xuất hiện. Bảo bảo cũng kinh hãi, vội vã phóng xuất tử vong tuyệt địa, một quả hắc sắc cự cầu, bảo vệ Dương Lăng, song song phóng xuất thanh xương kiếm tiên hộ vệ. Vừa thấy trận thế này, Kim Ô Đạo Nhân lại càng hoảng sợ, trong lòng kêu lên. Thái Tố Tiên Tôn hắn gần đây dù chưa ra ngoài, nhưng cũng hiểu được uy danh Thái Tố Tiên Tôn, nhận biết. Góc truyện audio.com, tử vong tuyệt địa của nàng. Bất quá đạo kiếm đã xuất, hắn cũng không thể thu hồi, thẳng thắn toàn lực thôi động quát lên. Thái Tố, đón ta một kiếm, nhìn vạn đạo Kim Ô thần điểu trùng kích qua, uy thế lo sợ không yên. Nhưng bảo bảo tử vong tuyệt địa uy lực tuyệt đại, chỉ vừa chạm, một nửa Kim Ô liền bị nàng thu mất. Kim Ô đạo nhân vừa sợ vừa giận, vội vã thu kiếm quang, nhưng hướng Kiếp Vân trên không trung chỉ một cái quát lên. Kim Ô chảm, trên cao trung, trống rỗng sinh ra một đạo hồng sắc quang khí thật lớn, giống cự nhận, hướng Dương Cực Chân Lôi chảm tới. Nếu bị chảm thực, Dương Lăng độ kiếp sẽ bị cắt đứt, tổn thất không thể đo lường. Kim Ô đạo nhân dụng tâm ác độc, giết không được Dương Lăng, cũng muốn ngăn cản hắn độ kiếp viên mãn. Bảo Bảo trong mắt sát khí chợt lóe, một bên thi triển Thanh Xương Kiếm Tiên ngăn trở quang nhận, một bên thôi động Tử Vong Tuyệt Địa toàn lực công về hướng Kim Ô đạo nhân. Oanh, Thanh Xương Kiếm Tiên uy lực vô cùng lớn, đơn giản đem Kim Ô chảm đánh nát, lôi kiếp chưa bị ảnh hưởng. Kim Ô đạo nhân một kích bất thành, lập tức rút đi, trong sát na đã đi xa. Hắn chỉ bất quá ngẫu nhiên phát hiện, nhất thời ý niệm khởi lên, muốn diệt trừ Dương Lăng, hôm nay thấy động thủ chắc trở, lập tức lùi bước. Mà Bảo Bảo cũng không dám đuổi theo, rất sợ đây là đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, nên bảo hộ chung quanh Dương Lăng. Mà mới vừa rồi trải qua, Bảo Bảo lại càng không dám sơ ý, phóng xuất Thanh Xương Kiếm Tiên dò xét phạm vi phương viên nghìn dặm. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.